Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, kiếp sau lại vì địch. Tả Trường Lộ lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn chẳng lẽ có thể nói, chúng ta cho lúc trước Hồng Mù Loa kéo dài tính mạng kỳ thật đã thành công. Nhưng là hắn gặp con của ta bố trí cái cục, phá Hồng Mù Loa một cái bẫy. Khiến cho đến Hồng Mù Loa gặp phản vệ. Sớm đi, lời này không thể nói có được hay không. Liên quan càng là to lớn a. Nhưng là chuyện này quá trình chi khúc chiết. Thật sự là hiếm thấy tới cực điểm. Nhất là tới đột ngột. Hoàn toàn không có đề phòng. Hết thảy đều trở tay không kịp tới cực điểm. Ngươi lên trước học đi. Tả Trường Lộ đối với Tả Tiểu Đa nói. Đừng quên, ngày mai tới cho ngươi cha nuôi tiễn đưa. Ta đã biết, Tả Tiểu Đa đi, mà nghe được câu này Ngô Thiết Giang cả người lăng a a cứng ngắc. Một mực đến Tả Tiểu Đa đi không còn hình bóng, hắn còn tại chỗ nào cứng ngắc đứng đấy, miệng lăng a a dương, hai mắt ngốc trệ, tròng mắt treo ở hốc mắt bên ngoài. Làm gì đâu, Tả Trường Lộ nhíu mày, lộ ra này tấm ngu xuẩn đức hạnh cho ai nhìn đâu. Cha, cha nuôi. Ngô Thiết Giang như cùng ăn đại tiện đồng dạng biểu lộ. Cha nuôi đây là chuyện ra sao? Ngươi đừng gọi ta cha nuôi. Tả Trường Lộ trợn mắt chừng một cái. Ý của ngươi là nói. Ngươi để Tiểu Đa, bái Hồng Mù Loa làm cha nuôi. Ngô Thiết Giang giọng nói bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Ý kiến ngược lại là không có. Cái này thủy chung là ngươi sự tình. Nhưng cái này, ta luôn cảm giác quỷ dị. Ngô Thiết Giang nói, không hỏi nhiều đầy miệng từ đầu đến cuối không nắm chắc được. Tả Trường Lộ thản nhiên nói, ở trong đó, ta tự nhiên có khác khảo lượng. Ý hắn vị sâu xa mà nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem vị đại nhân này nhập thổ vi an. Đây là phải có chi nghĩa. Ngô Thiết Giang tiến lên bái, lẩm bẩm nói. Nói đến đây Hồng Mù Loa, hay là đáng giá ta cúc thượng dĩ cung. Bất quá các ngươi những người này tính toán. Quá sâu, ta tự biết xem không hiểu. Càng thêm không muốn biết. Về sau đừng để ta nghe được. Cũng đừng để cho ta trông thấy. Ta chính là một cái rèn sắt. Có thể sao? Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Ngươi cho rằng, ta muốn để cho ngươi nghe thấy. Muốn cho ngươi trông thấy. Còn không phải chính ngươi lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Trực tiếp liền tiến đến. Ai bảo ngươi tiến đến? Là ta a, là Tiểu Đa sao? Ngô Thiết Giang gãi gãi đầu. Ta, chấm ngoặc kép, ra ngoài đi. Tả Trường Lộ có chút tiêu điều mà nói. Ta còn muốn lại cùng Mù Loa nói mấy câu. Ngô Thiết Giang nhìn xem Tả Trường Lộ có chút tiêu điều. Sắc mặt, lo lắng nói. Tả ca. Lúc đầu lời này không đến ta nói, nhưng các ngươi lẫn nhau thân phận chân thật chính là đối thủ. Hiện tại đủ loại bất quá nhân duyên tế hội, cũng không nên đem chính mình rơi vào đi, khiến cho bản tâm bị long đong. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài, phất phất tay, buồn bã nói, một đời một thế, một đời một thế. Ngô Thiết Giang thở dài, ngoan ngoãn lui ra ngoài, chờ một chút. Đột nhiên lại bị Tả Trường Lộ gọi lại. Chuyện gì? Gia hỏa này năm đó. Nếu là ta không có nhớ lầm. Bản mệnh binh khí là trùy pháp. Tả Trường Lộ ánh mắt sáng rực. Thế mà cũng là tràn đầy chấn kinh. Đúng a, hắn năm đó hai thanh đại trùy đập trời đều đỏ. Cái kia thiên hồn mộng yểm trùy. Cơ hồ là toàn bộ tinh hồn đại lục ác mộng. Người quên rồi. Ngô Thiết Giang hơi kinh ngạc nhìn xem Tả Trường Lộ. Trong lúc bất chợt cũng là lấy lại tinh thần, băng một tiếng nhảy dựng lên, một tiếng quái khiếu, trùy pháp. Tả Trường Lộ khóe miệng co giật, Ngô Thiết Giang cũng là khóe miệng co giật. Hai người nhìn nhau, đều là thấy được đối phương mặt mũi tràn đầy quái dị. Đây là thiên ý a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhớ tới Tả Tiểu Đa từ vừa mới bắt đầu liền chạy đại trùy mà đi. Lại nghĩ tới hiện tại. Nhịn không được cũng là tê cả da đầu. Ngô Thiết Giang chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, yết hầu phát khô, cảm thấy chát, liếm liếm bờ môi, khô cằn nói ra, hắn, hắn đem truy pháp lưu lại. Tả Trường Lộ chậm rãi gật đầu. Hẳn là, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang cả người đều choáng váng. Nghĩ đến chính mình đang chế tạo hai thanh tương lai nhất định kinh thiên động địa đại truy. Lại nghĩ tới Tả Tiểu Đa bái Hồng Mù Loa làm cha nuôi. Lại nghĩ tới truy pháp, nhịn không được chính là sau lưng từng cỗ khí lạnh bốc lên đi lên. Năm đó hắn truy, người lĩnh giáo qua không? Tả Trường Lộ rõ ràng có chút tinh thần không thuộc. Tả ca, ngài thật để mắt ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang bĩu môi. Nói, ta nếu là lĩnh giáo qua hắn truy, hiện tại ta còn có thể nơi này cho ngươi rèn sắt. Thiết Giang a, Tả Trường Lộ trầm tư nói ra. Ngươi thật đúng là đến một lần nữa. Làm gì? Ngô Thiết Giang mặt đều xanh. Làm sao còn nếu lại tới một lần? Truy pháp, Tả Trường Lộ cau mày nói. Ta không sở trường dùng truy, mà lại cực kỳ chán ghét. Cho nên, truy pháp ta không có. Nhưng là Tiểu Đa luyện truy, không thể không có truy pháp. Truy pháp không phải có sẵn sao? Ngô Thiết Giang chỉ Hồng Mù Loa thi thể. Đây chính là công nhận từ xưa đến nay đệ nhất thiên hạ truy pháp. Ngươi dùng ngươi kia đáng. Thương đầu óc suy nghĩ một chút. Cái này truy pháp, có thể bại lộ a? Tả Trường Lộ cả giận nói. Một khi bị nhận ra, Tiểu Đa địch nhân, trực tiếp chính là khắp thiên hạ. Toàn bộ tinh hồn đại lục, nhà nào tổ tông không có một cái nào là bị tên khốn này đập chết. Ách ách ách ách, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang tỉnh ngộ. Đây cũng là cái vấn đề. Cho nên, Tiểu Đa truy pháp, cũng không thể chỉ có một nhà này. Mà lại hắn cái này truy pháp quá độc ác. Từ xưa đến nay cùng hắn giao thủ người đều là bị truy hình thần câu diệt cho bụi đồng dạng. Sát nghiệt quá nặng, Tả Trường Lộ trầm ngâm nói. Người thu thập một chút ta có thể để mắt truy pháp đến. 7, 8 loại liền tốt. 7, 8 loại. Ngô Thiết Giang trong mắt đều treo ở bên ngoài. Thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi để ý mắt 7, 8 loại. Ngươi giết ta đi. Toàn bộ thiên hạ ngươi để ý truy pháp. Bao quát thiên hồn mộng yểm truy. Cũng liền không cao hơn 6 loại. Ngươi muốn 7, 8 loại. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tả Trường Lộ hời hợt. Nhận được đưa tới là được. Tạm thời không có liên hệ. Trước hết dùng ngươi đả thiết truy pháp trước luyện. Ngô Thiết Giang nhảy lên thật cao. Ta đây là bát phương phong vũ trùy. Không phải trùy rèn sắt. Ở trước mặt ta dám nhảy cao. Tả Trường Lộ con mắt một nghiêng. Ngô Thiết Giang lập tức gặp cong cười làm lành. Tả ca thật sự là đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ngươi ra ngoài đi. Tả Trường Lộ dặn dò. Việc này. Trời biết đất biết. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết. Ta hiểu. Tả ca. Ngô Thiết Giang liên tục gật đầu. Ân. Cút đi, ta cùng lão Hồng trò chuyện. Có ngay, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang đi ra. Tả Trường Lộ chắp tay đứng tại Hồng Mù Loa trước thi thể mặt. Nói khẽ, Mù Loa, lão Hồng, có lẽ người khác nhìn thấy ta nói chuyện, sẽ cảm giác rất quái dị. Nhưng ta biết ngươi sẽ không. Ngươi nghe thấy, kỳ thật cả đời này, ta chỉ là Tả Trường Lộ, ngươi chỉ là Hồng Mù Loa. Có lẽ ta biết nhiều hơn ngươi một chút, cũng có mấy phần tính toán chi tâm, nhưng là nhiều năm như vậy giao tình xuống tới, tin tưởng ngươi cũng biết, càng có thể cảm nhận được, mọi người hữu nghị không phải là hư ảo, ta là muốn ngăn cản ngươi, muốn cho ngươi sống lâu mấy năm, cố nhiên ra ngoài mấy phần tính toán, nhưng càng nhiều, vẫn là hy vọng một thế này bằng hữu, có thể đủ nhiều ở thế mấy ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính. Người cuối cùng vẫn là sớm hơn đi. Người biết không? Người cái này buông tay lìa đời. Để cho ta càng thêm cô độc. Lần này ta muốn tìm người nói chuyện phiếm. Đều không có người. Chấm ngoặc kép. Muốn tìm đối thủ. Càng thêm không có. Thậm chí. Muốn lục đục với nhau tính toán cá nhân. Đều không có đối tượng. Mù Loà. Người đi quá sớm. Quá nhanh. Ta xuống dự tính ban đầu là ngăn cản ngươi, nhưng không có ngăn cản thành công. Ngược lại để cho ngươi đem ta kiềm chế ở chỗ này không có khả năng động. Lão Hồng A, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Cuối cùng một bước này, ta để Tiểu Đa bái ngươi làm cha nuôi. Nói là ta tính kế ngươi một lần cũng tốt. Nói là thỏa mãn ngươi tâm nguyện cuối cùng cũng được. Cho ngươi tăng thêm như thế một tầng nhân quả. Lão Hồng, tương lai nói không chừng còn là ngươi muốn cảm tạ ta đây. Huynh đệ, lên đường bình an, chúng ta, kiếp sau là địch. Tả Trường Lộ đổ đầy một chén rượu, nhẹ nhàng hắt vẫy trên mặt đất, ánh mắt ngưng chú thích. Kiếp sau, lại vì sinh tử chi địch, đổ đầy một chén rượu, chính mình bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Mộng Trầm Thiên đuổi tới cấp 2 thời điểm, Tả Tiểu Đa đã không còn đoán mệnh, tiến vào phòng trọng lực bổ hôm nay tiến độ đi. Nghĩ nghĩ, hắn không còn do dự, tức thời chuyển hướng, hướng về một cái phương hướng mới mở đi ra, cũng không biết Hồng Mù Lòa còn có thể hay không lại ra khỏi núi một lần. Nhưng đến Hồng Mù Lòa trong nhà, lại là thiết tướng quân giữ cửa. Một cỗ mục nát khí tức suy bại từ trong phòng truyền tới. Mộng Trầm Thiên nhất thời cảm thấy trầm xuống, trong lúc nhất thời mờ mịt luống cuống, dứt khoát ngồi chờ ở cửa. Một hồi lâu sau, đằng sau, một cái phong thần tuấn lãng trung niên nhân chậm rãi từ khi đầu ngõ xuất hiện, hướng về bên này đi tới. Nhìn thấy Mộng Trầm Thiên tại cửa ra vào, như cũ hoàn toàn không có không chần chờ, một đường đi bộ cũng như đi xe mà tới. Đi tới cửa thời điểm, mới thanh âm ôn hòa mở miệng nói: xin cho nhường lối, ta lấy ít đồ. Tiếng nói mới rơi, đã xuất ra chìa khóa, thẳng mở ra Hồng Mù Lòa cửa phòng. Ngươi là ai? Mộng Trầm Thiên kinh nghi bất định. Chính mình thế nhưng là rèn luyện rất nhiều năm, mới có giờ này ngày này tu dưỡng khí thế phong độ. Nhưng người này nhìn cũng không có bao lớn tuổi tác, lại có như vậy phong nghi phong độ phong phạm khí chất. Cái nào đều là tự nhiên mà thành. Huy sái tự nhiên, dạng này thoải mái tự nhiên, bất cứ nào một phương diện đều không phải chính mình có khả năng so sánh. Ta họ Tả, Hồng Mù Lòa chi hữu. Tả Trường Lộ nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: ngươi tìm Hồng Mù Lòa có việc? Là có chút việc. Không biết sao, Mộng Trầm Thiên cảm giác mình tại người trung niên này trước mặt lại có chút cà lam, có chút mất tự nhiên, thậm chí còn có chút co quắp. Cái nào đều không thả ra cảm giác, khó chịu đến cực điểm. Người đến chậm, Hồng Mù Lòa đã chết. Tả Trường Lộ đẩy cửa, một tiếng cọt kẹt, cửa mở, lạnh nhạt nói: nơi đây đã mất giúp ngươi người. Ta tới đây là tìm đến một chút Mù Lòa tùy thân đồ vật, chôn cùng hắn. Chết rồi. Mộng Trầm Thiên trong chớp nhoáng này chỉ cảm thấy sinh hoạt như là giống như mộng ảo. Một cái duy nhất có thể vòng qua Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đến giải quyết chuyện này người chết rồi. Muốn hay không xui xẻo như vậy a? Nghĩ đến Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm chi giây lát, Mộng Trầm Thiên đột nhiên giật mình, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu nói: ngài họ Tả? Tả Trường Lộ nhàn nhạt gật đầu. Như vậy Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ? Mộng Trầm Thiên trần chờ hỏi. Tả Trường Lộ thản nhiên nói: đó là con của ta cùng ta nữ nhi. Làm sao, ngươi có chuyện a? Mộng Trầm Thiên nói: không phải, không biết làm tại sao. Hắn tại đối mặt Tả Trường Lộ thời điểm, duy nhất cảm giác cũng chỉ có co quắp. Tả Trường Lộ thanh âm lạnh nhạt đến mức nhất định. Tới đi, nếu đã tới, liền tiến đến làm chút công việc, giúp ta nhấc đồ vật. Cái đồ chơi này quá nặng đi. Hôm nay 2 canh, cầu nguyệt phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.